Ngũ Đại Tài Phiệt, chương 47, đứa bé, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hoa đưa bình sữa đến bên miệng đứa bé thì đứa bé lập tức mốt lấy mốt để giống như đã bị bỏ đói lâu ngày. Bình sữa 70ml rất nhanh chóng được uống hết. Sau khi uống xong, đứa bé xoa xoa mắt rồi vươn vai và rúc vào lòng Bạch Hoa lim dim ngủ. Đúng là heo, vừa ăn xong là lăn ra ngủ. Luca cưng chiều nhìn đứa bé rồi lắc lắc đầu. Nhìn thật là dễ thương. Ahim cũng cảm thán, đưa đứa bé lên phòng khách cho nó ngủ đi. Shizuka nhìn thấy đứa bé có vẻ như muốn ngủ nhưng vẫn cứ chập chờn, có lẽ là do người lớn ồn ào thì nhắc Bạch Hoa. Phòng khách này là phòng ngủ dành cho khách đó nha. Vâng, Môn sau khi tắm rửa thoải mái thì đi xuống tầng. Cô nhìn quanh rồi hỏi, chấm, nó đâu rồi? Trên tầng, Bạch Hoa cho nó ngủ rồi. Eri liếc nhìn cô rồi trả lời, chị Môn, đó không phải là con rơi con rớt gì của chị đâu nhỉ? Bạch Linh đùa cợt cô, vớ vẩn, Môn rất khách khí mà lườm Bạch Linh một cái. Ngồi đi, rồi cho bọn mình một câu giải thích. Shizuka uống một hớp trà rồi nhìn Môn. Môn ngồi xuống cũng nhấp một ngụm trà xong thì cũng vừa hay Bạch Hoa đi xuống. Môn kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện cho họ nghe. Bạc Ngôn Dương, tổng tài tập đoàn Bạc Thị sao? Ahim nhíu mày, anh ta đúng là dã thú mà. Ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Eri bất bình đập bàn thật mạnh. Suýt, Bạch Hoa liền lúc tức chừng cô. Nó vừa mới ngủ thôi. Lỡ nó giật mình rồi quấy khóc thì sao? Chị dỗ được không? Hi hi, Eri nghe thế thì gãi đầu cười hi hi. Sau đó các cô gióng tai lên lầu nghe ngóng. Sau khi xác định đứa bé chưa thức thì mới tiếp tục nói chuyện. Vậy cậu định làm gì? Đưa nó đến cô nhi viện sao? Luca nhíu mày hỏi, cậu nghĩ rằng Bạc Ngôn Dương có thể bỏ qua nó ư? Eri nhìn cô, mình cũng nghĩ đến khả năng này rồi. Nếu đưa nó đến cô nhi viện thì rất không an toàn. Mình sợ hắn sẽ tìm cách hại nó. Môn thở dài, cho nên, Shizuka nhấn mày, cho nên mình sẽ nhận nuôi đứa bé. Môn trả lời rất dõng dạc, phụt, Ahim vừa mới uống một ngụm trà thì bị câu nói của Môn làm cho phun hết trà trong miệng ra ngoài. Lại do cô đang ngồi đối diện Shizuka nên trà trong miệng cô phun về phía cô ấy. Nhưng may mà Shizuka đang cầm tờ báo lại cộng với thân thủ tốt nên đã rất nhanh lấy tờ báo che chắn trước mặt. Ahim, Shizuka gằn giọng, hai mắt đằm đằm sát khí. Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đứa bé mà Shizuka cũng không lớn tiếng lắm. Cho dù vậy, sát khí từ mắt cô cũng đủ để làm cho Ahim kêu thầm trong lòng hai chữ. Toi rồi, cậu xác định, Luca nhìn Môn hỏi, cậu muốn trở thành bà mẹ trẻ đơn thân sao? Eri nhảy dựng lên, chị muốn sau này khỏi lấy chồng sao? Bạch Tuyết ngồi cạnh Môn liền túm tay cô khẩn trương hỏi. Chị bị điên ư, Bạch Hoa cũng nhíu mày. Dừng, tôi có nói là sẽ làm mẹ nó sao? Chỉ là tôi muốn nó sống cùng tụi mình, biến nó thành em của tụi mình thôi mà. Môn xoa xoa thái dương đang rực liên hồi. Hả, nghe thế thì cả đám người Luca, Eri, Ahim, Bạch Hoa và Bạch Tuyết cùng đồng thanh. Sau đó cả đám lại bắt đầu cười ngượng cho sự hấp tấp của mình. Tên là gì? Shizuka nhìn đám người kia lắc đầu bất lực, sau đó lại nhìn Môn. Tên, Môn ngạc nhiên, cậu chấp nhận rồi sao? Cũng không còn cách nào khác, ai kêu cậu lo chuyện bao đồng làm gì? Shizuka hơi mỉm cười, thật sao, tuyệt quá, à phải rồi, mình không biết tên đứa bé, hay tổng giám đốc đặt cho nó một cái tên đi. Môn nhảy cẫng lên vì vui mừng, vậy thì gọi nó là Bạch Vân đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizuka trầm ngâm một lúc rồi đưa ra một cái tên, mây trắng sao, được đó, Eri tán thành, Bạch là trắng, Vân là mây, GT, Bạch Vân, mây trắng, vậy là cùng họ với bọn em sao? Bạch Tuyết cười tô toét. Tuyệt quá, chúng ta có thêm một đứa em kia. Nói rồi cô túm tay Bạch Linh. Đúng vậy, một đứa em thua tận 17 tuổi. Sau này nó không gọi cậu một tiếng thím là may rồi. Bạch Linh nhìn Bạch Linh đang nhảy cẫng lên vì vui mừng kia thì bất đắc dĩ búng vào đầu cô ấy một cái rồi trêu chọc. Linh Linh, cậu muốn chết sao? Nếu mình là thím thì cậu không phải sao? Thím cả, câu nói của Bạch Tuyết đã thành công làm cho cả đám người cùng phá lên cười. Sau này trong nhà lại xuất hiện thêm một đứa em nhỏ nữa. Và các cô chắc chắn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho đứa em này. Như xong, cách chương.